Vậy chúng ta phải làm gì? Khác với người học giả, Sunny chắc chắn rằng Mountain King sẽ không dừng lại chỉ với việc giết hầu hết nô lệ. Cậu cũng không tin rằng một đám người thường có thể thực sự đánh bại được nó. Ngay cả khi họ không phải là người bình thường mà là người thức tỉnh. Một trận chiến với bạo chúa không phải là thứ mà ai đó có thể dễ dàng sống sót. Chưa đừng nói là chiến thắng. Nhưng nếu cậu muốn sống, cậu phải tìm cách xử lý sinh vật đó bằng cách nào đó. Chúng ta hãy đi xem thử. Tên danh mãnh nhìn cậu như thể đang nhìn một kẻ điên. Cậu có điên không? Cậu muốn đến gần con quái vật đó sao? Sunny nhìn hắn chằm chằm, rồi nhún vai và tiến về phía con quái vật đang tàn phá. CVT, ban đầu vừa vô nhiều khái niệm sẽ khó hiểu, nhưng từ từ sẽ hiểu hết à? Từ nào khó hiểu mọi người cứ bình luận nhé. Mình sẽ giải thích. Hết chương.